Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 4, gocchuyenaudio.com. Người xem trong bí mật càng ngày càng nhiều, thậm chí căn bản không chơi trò tinh chiến, chính là đơn thuần thích robot chiến đấu, dù sao không phải mỗi ngày đều có thể xem phim ảnh chiến tranh. Dark Hunter ngoại hình xen giữa chó sói cùng sư tử, đây là một loại sinh vật đặc thù tên là Mâu ở Katu, ở thời điểm nhân loại chinh phục Katu, chọn dùng mô phỏng sinh học tạo thành, lấy được chiến quả vô cùng vĩ đại. Dark Hunter, ở trong bóng tối nhẹ nhàng phóng ra, rất thích hợp với hoàn cảnh, chọn dùng tài liệu tĩnh âm, hệ thống giảm sóc hoàn hảo không gì sánh kịp, bởi vì trong bóng đêm, mặc dù ánh mắt quan trọng nhưng lỗ tai còn quan trọng hơn. Các loại chướng ngại vật có vẻ nguy hiểm hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đối với Johnson, chỉ nhìn vào động tác tiến lên cũng làm cho người ta có một loại tự do thoải mái. Cho dù là người xem khó tính nhất, nhìn phong cách di động như vậy cũng phải tán thưởng. Mà về chiến thần số 1, biểu hiện có chút không được tự nhiên, hiển nhiên Khô Lâu có chút không thích ứng hoàn cảnh này, robot hình người ở hoàn cảnh này quả thật có chút cản tay, không thể tăng tốc hơn nữa dễ dàng bị cọ quẹt, thỉnh thoảng phát ra tiếng vang, như vậy cũng sẽ làm cho tâm tình của phi công không tốt, thời điểm chiến đấu nhất định phải bình tĩnh. Bất quá nhờ có khoảng thời gian này, đủ để Vương Tranh có thời gian thích ứng, đối với những thứ khó khăn này, Vương Tranh cũng sẽ không mất đi bình tĩnh, ngược lại cảm thấy hào hứng bừng bừng. Loại hoàn cảnh kỳ quái này rất thú vị, chinh chiến bằng robot hình người ở trong này thật sự rất khó chịu, một ít kỹ xảo cũng dùng không được trừ phi muốn tìm cái chết tỉ như xoay tròn. Đây chính là kiểu khoe khoang điển hình quá mức biến thành ngu như con ca. Ô, rất nhanh, chiến thần số 1 cũng không còn lắc qua lắc lại nữa, trong huyệt động đen tối phức tạp hai chiến sĩ robot ở càng lúc tiến lại gần nhau hơn. Rất nhanh hai robot xuất hiện trên màn hình dò xét của nhau, hai điểm đỏ đang dần dần tiếp cận. Lúc này Dark Hunter đột nhiên tăng tốc liên tiếp dùng tốc độ cao xuyên qua trước tiên tiến vào khúc cua cũng không có mai phục, loại mai phục này cũng không có ý nghĩa. Dark Hunter căn bản không cần sợ chiến thần số 1 dưới loại tình huống này tuyệt đối là ngược đãi, chỉ cần bắt lấy đối thủ rồi cho một đòn chí mạng là được rồi. Tia laser nổ vang, lần thứ nhất giao hỏa, Vương Tranh cũng không có liều lĩnh mà là dùng tia laser để áp chế đối phương, nhìn xem có thể tiêu hao một chút hay không. Johnson thể hiện tính cơ động kinh người, Dark Hunter ở trên địa hình phức tạp linh hoạt né tránh, kỹ thuật bắn súng kinh người của Khô Lâu lại hoàn toàn thất bại. Loại địa hình phức tạp này, tia laser cũng không phải là lựa chọn tốt, đối mặt với Dark Hunter tới gần, chiến thần số 1 cũng không nóng nảy, hiển nhiên Khô Lâu cũng là có được sự tin tưởng tuyệt đối đối với cận chiến. Tia laser công kích không phải bị Dark Hunter né được thì cũng bị các loại chướng ngại vật ngăn trở. Dark Hunter bỗng nhiên biến mất trong phút chốc xuất hiện ở giữa không trung, robot bắt được một măng đá rũ xuống, đột nhiên làm một vòng xoay tròn ầm ầm bay ra ngoài, cũng không phải trực tiếp nhằm phía chiến thần số 1 mà là nhắm về phía vách tường ở một bên, né tránh tia laser công kích đồng thời đạp tường một cái rồi lao xuống, máy móc của robot phát ra rít gào, đột nhiên móng vuốt thật lớn bắn ra, ba móng vuốt titanium quét về phía chiến thần số. gocchuyenaudio.com. 1. Toàn bộ động tác hành văn liền mạch lưu loát, quả nhiên là u linh trong bóng đêm. Đao titan của chiến thần số 1 ra khỏi vỏ, đồng thời lui về phía sau nửa bước, đao titan trực tiếp đâm xuống, đè chảo nhận xuống mặt đất, đồng thời một quyền oanh qua. Phản ứng như thế này có thể nói vô cùng kinh khủng, ở trong bóng tối, thị giác của con người sẽ vì xuất hiện của vật khác mà làm cho phản ứng trở nên chậm hơn. Mà hai quái vật ở đây dường như không có bị ảnh hưởng gì cả. Mắt thấy một quyền trúng mục tiêu, chân sau của Dark Hunter phát lực đột nhiên lôi kéo kéo chiến thần số 1 lảo đảo, đồng thời tránh đi công kích, móng vuốt lại oanh qua. Chiến thần số 1 tuy rằng lảo đảo nhưng cũng không có mất đi cân bằng, làm móng vuốt chụp vào không khí, dường như có thể nghe được chảo nhận lướt qua bên cạnh robot. Chiến thần số 1 bằng biên độ nhỏ tránh đi công kích đột nhiên đá một chân ra, mà Dark Hunter bắn ra trong nháy mắt đã kéo dài khoảng cách làm hai động tác né tránh đẳng cấp biến mất ở trong bóng tối. Giao thủ nhanh như tia lửa điện làm cho người xem im ắng, dường như bọn họ nhìn vào thiết bị dò xét hồng ngoại bắn phá, sau đó là những tiếng oanh kích ầm ầm. Thành viên của quân đoàn Khô Lâu lập tức thu hồi gieo hò, đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể né tránh được tia laser của Khô Lâu, hơn nữa trong cận chiến lại không thua kém chút nào. Sau khi kéo dài khoảng cách, Dark Hunter lại biến mất ở trong bóng tối, lúc này tuyển thủ Johnson làm ra một quyết định làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Hệ thống hồng ngoại ổn định thị giác đắc ý nhất của Dark Hunter được đóng lại. Dark Hunter trừ kết cấu thích hợp tác chiến ở hoàn cảnh này thì hệ thống nhìn ban đêm cũng tuyệt nhất, cặp đôi tốt nhất để tác chiến trong đêm tối, làm giảm sự khác biệt về thị giác cho phi công. Johnson tắt hệ thống thị giác nhưng mà mở ra hệ thống dò xét bằng sóng siêu âm, thứ này chỉ là hệ thống phụ trợ. không có điểm màu hồng này, Dark Hunter hoàn toàn biến mất ở trong bóng tối. Càng đáng sợ hơn là sau khi Johnson tắt đi hệ thống thị giác thì hành động lại càng thêm nhanh nhẹn. Giống như hắn chính là chúa tể trong thế giới đen tối này. Tất cả các bạn nhỏ đều sợ ngây người. Trong truyền thuyết, cảnh giới tối cao của Dark Hunter chính là sử dụng hệ thống sóng siêu âm làm chủ, cùng giống như loài rơi, để bản thân dung nhập vào bóng tối, dùng tâm để cảm ứng chung quanh. Người như thế phóng vào trong quân đội cũng cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, tại sao lại xuất hiện ở trong này? Là giả, cố tình khoe khoang, mọi người cũng không phải là người mù. Động tác của Johnson rõ ràng tăng lên một cấp bậc, quả thực giống như U Linh di chuyển ở trong đêm tối, rất nhanh đã tiếp cận chiến thần số 1 mà chiến thần số 1 hoàn toàn không có đề phòng. Bởi vì âm tần rất thấp, căn bản không thể phán đoán ra vị trí của robot, hệ thống phụ trợ bằng sóng siêu âm chỉ dùng để nhận âm thanh truyền đến, giúp định vị. Nhưng vấn đề là chiến thần số 1 không có hệ thống này. Hoàn toàn dựa vào lỗ tai. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, đây không phải là chết nhanh hơn sao? Dark Hunter đã đột nhập vào trong phạm vi 10 mét, chiến thần số 1 vẫn không thể phán đoán ra vị trí, hồng ngoại quét tới quét lui cũng không quét ra bất cứ thứ gì. Chưa từng nghe nói qua người chơi cũng có thể dùng ra sóng siêu âm định vị tiêu chuẩn, đậu xanh đã như thế này. gocchuyenaudio.com, còn chơi trò chơi làm gì, luyện luyện thân thể, trực tiếp đi vào quân đội làm vương bài đều có thể cách chương.